Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 653, ám lưu hung dũng U Châu Thành. Chính ở chỗ này ngây ngốc làm gì? Khó nói đánh như thế nào trận chiến cũng phải ta dạy cho các ngươi hay sao? Trình Giảo Kim quay đầu hướng phía sau Hữu Vũ Vệ, lớn tiếng nói. Đừng xem Trình Giảo Kim mang đến Hữu Vũ Vệ chỉ là 1.000 mấy trăm người, thế nhưng cái này đều là bách chiến tinh binh, cùng những người dân này so ra, không nói lấy một chống trăm cũng gần như có hắn nhóm gia nhập, để Lý Thái tự tin càng mạnh hơn. Vì vậy Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá thật sự là một cái coi trọng người. Phần nhân tình này bản vương ghi nhớ, tương lai có cơ hội tuyệt đối gấp bội trả lại. Có tiểu tử ngươi câu nói này, ta Trình liền không có đến không? Cái này cửa đông liền giao cho ta lão Trình thay ngươi trấn thủ. Không biết tiểu tử ngươi có thể yên tâm? Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Thái nói, nghe nói Trình Giảo Kim nên vì chính mình, tự mình trấn thủ cửa đông. Cái này không khỏi để Lý Thái trong lòng cao hứng vạn phần. Tuy nhiên coi như Trình Giảo Kim không đến, Lý Thái đi vậy được lên đường Giảo Kim. Chẳng qua nếu như Trình Giảo Kim không có tới, Lý Thái vẫn thật là sẽ không đi Trình Giảo Kim. Dù sao hiện nay còn chưa tới cái mức kia. Cùng lắm chính mình triệu hoán Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Vô Đương Phi Quân đi ra. Vì chính mình tới một lần đại sát tứ phương, Trình bá bá, vốn là bản vương chuẩn bị tự mình trấn thủ cửa đông. Nếu Trình bá bá tự đề cử mình, cái kia bản vương liền đem nơi này giao cho ngài. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi liền không cần khách khí với ta, chờ đánh đuổi Khiết Đan cùng Hề Nước về sau, không nên quên mang một ít nhi chí tôn ngọc hoàng túy. Vậy ta lão Trình là được rồi. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Nhìn thấy Trình Giảo Kim mang theo Hữu Vũ Vệ trên cửa đông thành tường về sau, Lý Thái liền sai người tướng phụ trách đông thành tường thủ vệ tướng quân kêu đến, để hắn hết thảy đều nghe theo Trình Giảo Kim chỉ huy. Đồng thời vì là lý do an toàn, Lý Thái đem Từ Lương lưu ở Trình Giảo Kim bên người, miễn cho đến thời điểm đó Trình Giảo Kim bên trong người nhà kế khích tướng, vậy coi như không tốt lắm. Tuy nhiên Lý Thái trong lòng minh bạch, Trình Giảo Kim chẳng qua là ở bề ngoài có vẻ lẫm lẫm liệt liệt, trên thực tế lại là xù xì bên trong có tinh tế một vị lão tướng quân. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái vẫn là như vậy làm. Từ Lương đi tới Trình Giảo Kim trước mặt vừa cười vừa nói, Trình thúc, cái này đông thành tường nhưng là giao cho chúng ta chú cháu hai người. Nếu như chúng ta nếu để cho cái này đông thành tường có cái gì sơ suất, mặt mũi này coi như thật ném lớn, cuối cùng cũng coi như không có cái kia lão mũi trâu ở ta lão Trình bên người. Lắm điều, vậy thì lại tới một cái tiểu lỗ mũi trâu. Xem ra ta lão Trình cả đời này là vô pháp né tránh phụ tử các ngươi. Trình Giảo Kim thở dài bất đắc dĩ nói, bây giờ 4 tòa thành môn trên thành tường cũng đã có người trấn thủ. Trình Giảo Kim phối hợp Từ Lương trấn thủ cửa đông, Tào Chân phối hợp Tỉnh Vạn Quân trấn thủ cửa bắc, Thận Vân Phi phối hợp Cao Bình trấn thủ cửa tây, Được Lập phối hợp Mạc Huy cùng Mạc Lâm huynh đệ hai người trấn thủ cửa nam. Bọn họ mỗi người dưới trướng đều có mấy ngàn U Châu phủ quân, cộng thêm mấy vạn bách tính. Tuy nhiên lực chiến đấu không biết như thế nào, thế nhưng ở nhân số trên vẫn còn tính toán nói còn nghe được. Đồng thời Lý Thái mở ra quân bị khố, vì là những cái bách tính lấy ra chiến giáp binh khí, để bọn hắn nhìn qua càng thêm xem một tên chính thức binh lính. Không chỉ trong thành Nam Đinh gia nhập thủ thành hàng ngũ, liền ngay cả trong thành phụ nữ nhi đồng cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ chủ động đảm nhiệm lên, vì là trên thành tường đưa cơm đưa nước công tác, có một ít Lý Thái đại gia tộc cũng mở ra chính mình kho lúa, lấy ra nhất định số lượng lương thực, tự mình đưa đến U Châu Thứ Sử phủ giao cho Lý Thái. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều tại tích cực trợ giúp Lý Thái thủ vững U Châu Thành. Vẫn có một nhóm người trong bóng tối đánh còn lại chủ ý. Thậm chí hy vọng U Châu Thành bị Khiết Đan Vương công phá. Đến thời điểm đó Lý Thái coi như không chết, cái này U Châu hắn cũng không ở lại được. Đến thời điểm đó chờ người Khiết Đan vừa đi, cái này U Châu liền lại là bọn họ thiên hạ. Các vị, không biết các người nghĩ đến làm sao? Đây chính là một lần ngàn năm một thuở thời cơ. Nếu như chúng ta nắm chắc không được, lại nghĩ vươn mình vậy thì tuyệt đối không thể. Một vị lớn lên nhỏ gầy lão giả mở miệng đối với trước mặt mình mấy người nói, Tôn gia chủ, cũng không phải chúng ta không nghĩ tới dĩ vãng sinh hoạt. Thế nhưng làm như vậy một khi thất bại, sợ là chúng ta tuyệt không sinh lộ. Hơn nữa dựa vào Yến Vương Lý Thái thiết huyết cổ tay, sợ là chúng ta gia tộc cũng thực sự từ đây xóa tên. Một gã khác lão giả mở miệng nói, Chu gia chủ, từ xưa đạo cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cũng giống như ngươi như vậy rất sợ chết, cần gì phải gom lại cùng một nơi đây? Ngươi sao không cũng mở ra kho lúa, lấy ra trong nhà mình lương thực, đi đập cái kia Lý Thái nịnh nọt đây? Tôn gia chủ một mặt xem thường nói, Tôn Vĩ, lời này của ngươi nói có ý gì? Khó nói ta Chu Thiên, chỉ là vì chính mình Chu gia suy nghĩ không được. Đây chính là quan hệ đại gia sinh tử sự tình, lại có thể bất tam nghĩ sau đó làm. Chu gia chủ Chu Thiên phẫn nộ nói, hai vị gia chủ không nên tức giận. Tất cả mọi người là vì là cộng đồng lợi ích, ngày hôm nay mới gom lại cùng một nơi. Có lời gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Nổi giận là giải quyết không vấn đề. Một vị khác gia chủ đứng dậy nói, bây giờ Phạm Dương Lô gia khởi binh phản kháng Lý Thái, chỉ tiếc bây giờ bị đuổi tới sông Yalu. May mà Khiết Đan Vương cùng Hề Vương lại cử binh tấn công U Châu, đồng thời đã phái người cùng ta bắt được liên lạc, hy vọng chúng ta có thể mạo xưng làm nội ứng, đến thời điểm đó giúp bọn họ mở ra thành môn. Chỉ cần thành môn vừa mở, hắn Yến Vương Lý Thái liền tuyệt không còn sống khả năng. Tôn Vĩ một mặt mỉm cười nói, bây giờ toàn thành bách tính cũng tự phát tổ chức ra, đến trên tường thành đi trợ giúp Yến Vương Lý Thái trấn thủ U Châu. Bây giờ trong tay chúng ta lại không có người nào, dựa vào cái gì giúp người ta mở ra thành môn? Chu Thiên đối với Tôn Vĩ hỏi, khó nói ngươi không biết Phạm Dương Lô gia vì sao dám khởi binh công nhiên phản kháng Lý Thái? Bởi vì hắn phía sau có Thái tử Điện Hạ, cho nên mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Bây giờ Thái tử Điện Hạ đã phái người đi tới U Châu, bọn họ biết trong bóng tối trợ giúp chúng ta mở ra thành môn. Đương nhiên để báo đáp lại, chúng ta nhất định phải chung với Thái tử Điện Hạ. Bây giờ Thái tử Điện Hạ phái tới đường tướng quân, ngay tại bên trong. Chỉ cần các vị làm ra quyết định, ta liền có thể mang bọn ngươi đến bên trong. Cùng đường tướng quân gặp lại, Tôn Vĩ mở miệng nói với mọi người nói, e sợ hiện tại, coi như chúng ta không muốn tham dự việc này, cũng chưa chắc có thể đủ rời đi nơi này. Ai bảo chúng ta biết không nên biết sự tình đây? Chu Thiên thở dài nói, Chu Thiên nói không tệ, bây giờ hắn đã biết Thái tử Điện Hạ tham dự việc này. Như vậy nếu như hắn không muốn tham dự việc này, cũng là tuyệt đối không thể có sống còn có thể. Nhìn thấy mọi người dồn dập gật đầu, Tôn Vĩ vừa cười vừa nói, nếu đại gia không có ý kiến phản đối, như vậy tùy ta đến bên trong đi, gặp một lần đường tướng quân đi. Đang ngồi mọi người vô luận là cam tâm tình nguyện hay là lòng không cam tình không nguyện, lúc này đều chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tôn Vĩ hướng vào phía trong bên trong đi đến. Mà lúc này ở bên trong đang ngồi một người này đang tại thưởng thức trong tay trà xanh, một bộ nhàn nhã tự đắc vẻ mặt, làm nội gian cửa bị vang lên. Người này liền mở miệng nói, các người rốt cục đều muốn minh bạch, nếu suy nghĩ cẩn thận liền vào đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.